Chương 1104, tính là thứ gì? Lôi Thiếu Gia ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn. Tại Lôi Đỉnh Chi Mâu bị Sở Phong Miên bóp nát trong nháy mắt, Lôi Thiếu Gia đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn trực tiếp thân hình khẽ động, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp hướng về cổ xà thương hội bên ngoài bay đi. Nơi này là đế đô, chỉ cần là hắn rời đi cổ xà thương hội, rất nhanh liền có thể kêu gọi Lôi Gia cường giả đến, ngược lại thời điểm trấn áp Sở Phong Miên, dễ như trở bàn tay. Làm sao, muốn đi ta có cho phép ngươi đi sao? Nhìn xem Lôi Thiếu Gia muốn chạy trốn đột quang, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vừa ra tay, đột nhiên ở giữa hướng về cái kia Lôi Thiếu Gia bắt tới. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, càng là có một cơn lốc xoáy, ngưng tụ ra. Lôi Thiếu Gia đột quang, đã là nhanh muốn rời khỏi cổ xà thương hội, nhưng theo Sở Phong Miên xuất thủ, cái này Lôi Thiếu Gia bên người không gian, đột nhiên bị bắt đầu phong tỏa. Liền xem như hắn, khoảng cách bên ngoài, chỉ thiếu chút nữa xa, đều không thể tại tiến về phía trước một bước, đồng thời theo Sở Phong Miên tay đột nhiên một chảo, cái này Lôi Thiếu Gia thân thể, tức thì bị Sở Phong Miên trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Sở công tử thủ hạ Lưu Tình nhìn thấy Lôi Thiếu Gia bị Sở Phong Miên trực tiếp bắt được trong lòng bàn tay, cái kia hồng mục vội vàng phản ứng lại đây, la lớn. Nếu là Lôi Thiếu Gia tại Bo Nở Ho cổ xà thương hội xảy ra chuyện lời nói, vô luận như thế nào, Bo Nở Ho cổ xà thương hội, vậy thoát không ra quan hệ. Cái này hồng mục vừa mở miệng, một bên trực tiếp hướng về Sở Phong Miên vọt tới, muốn từ Sở Phong Miên trong tay đoạt lấy cái kia Lôi Thiếu Gia. Lăn Sở Phong Miên nhướng mày, không lưu tình chút nào mở miệng nói, hắn lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ, đem cái này Lôi Thiếu Gia thân thể, trực tiếp là giữ tại trong lòng bàn tay. Liền xem như Lôi Thiếu Gia giãy giụa như thế nào, hắn hiện tại đều không thể tránh thoát từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lấy thân phận của hắn, tại trong đế đô đê u không người dám đối ra tay với hắn, huống chi là dạng này bị nắm ở trong tay, điều này làm hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Lôi Thiếu Gia giống như là bị Sở Phong Miên nắm lấy một con gà con như thế nắm ở trong tay, phẫn nộ tới cực điểm, đối Sở Phong Miên giống to. Tiểu tử, nhanh chóng thả ta ra, ngươi dám như thế đối ta, ta người Lôi Gia sẽ không bỏ qua ngươi, không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ai có thể đem Sở Mỗ chém thành muôn mảnh, đến lúc này, còn dám cuồng vọng quỳ xuống cho ta. Sở Phong Miên nghe được cái kia Lôi Thiếu Gia lời nói, lạnh hư một tiếng, trong lòng bàn tay hắn dùng sức, cái này Lôi công tử thân thể, chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp bóp trong tay, sau đó ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, một cỗ linh lực áp bách cái này Lôi Thiếu Gia thân thể, để hắn quỳ rạp xuống địa. Dừng tay, Sở công tử, nơi này là cổ xà thương hội, bất luận kẻ nào đều không cho từ trong đó xuất thủ, không lại chính là xúc phạm cổ xà thương hội quy củ. Hồng Mục bên người thần bí trung nhân nhân, vội vàng hồ mạ bắt đầu. Nếu là thật muốn Lôi Thiếu Gia hôm nay quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, chuyện kia coi như thật không cách nào giải quyết, Lôi Thiếu Gia một người mất mặt là nhỏ, liền xem như thua ở Sở Phong Miên trong tay, vậy không tính là gì. Thế nhưng là nếu để cho Lôi Thiếu Gia tại cái này trước mắt bao người, quỳ trên mặt đất, đánh liền là Lôi Gia mặt, bát đại hoàng tộc uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ngược lại thời điểm mới thật sự là long trời lở đất. Cái này thần bí trung niên nhân mở miệng, cũng là muốn mượn nhờ cổ xà thương hội thân phận, tới dọa hạ chuyện này. Cổ xà thương hội quy củ tính là thứ gì, hắn có thế phá hư, ta vậy như thế có thế phá hư, xuất thủ trước người, cũng không phải Sở Mỗ, tại xen vào việc của người khác, ta để ngươi cùng một chỗ quỳ ở chỗ này. Sở Phong Miên nghe được cái kia thần bí trung niên nhân lời nói, khinh thường nói ra. Cái này hòa thủy, thế nhưng là cổ xà thương hội người, chuyển rời đến Sở Phong Miên nơi này đến, vừa mới Lôi Thiếu Gia xuất thủ thời điểm, cũng không có nhìn thấy Bo Nở Ho cổ xà thương hội người xuất thủ đến giúp đỡ Sở Phong Miên. Hiện tại cầm cổ xà thương hội quy củ, tới dọa bách Sở Phong Miên, quả thực là một chuyện cười. Nếu là cổ xà thương hội trước đó mở miệng khuyên giải vài câu, có lẽ lần này Sở Phong Miên còn hội bán cổ xà thương hội một bộ mặt, nhưng trước đó Bo Nở Ho việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ, đã là để Sở Phong Miên, đối cổ xà thương hội, không có một điểm hảo cảm. Ngươi Sở Phong Miên, ngươi đừng quá mức phân nơi này là cổ xà thương hội, không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Cái kia thần bí trung niên nhân nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều khí điên cuồng lên, hắn nhưng cũng là cổ xà thương hội một vị phó hội trưởng, tại cổ xà thương hội, địa vị cao cả. Liền xem như chuẩn đế, đối mặt hắn đều là lấy cùng thế hệ tương giao, huống chi nói ra để hắn quỳ xuống loại những lời này. Sở Phong Miên, ngươi coi ngươi là một vị chuẩn đế liền xem như một vị chuẩn đế, cũng không dám đại náo chúng ta cổ xà thương hội, ngươi tính là gì ta liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi đến cùng có dám hay không ra tay với ta. Thần bí trung niên nhân nhìn xem Sở Phong Miên, hừ lạnh nói ra. Nơi này chính là cổ xà thương hội, chuẩn đế cũng không dám tại cổ xà thương hội làm càn, liền xem như Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn lại như thế nào, còn dám thật to lớn na ho cổ xà thương hội phải biết Sở Phong Miên phía sau, nhưng cũng không có giống như là bát đại hoàng tộc dạng này bối cảnh. Có đúng không, xem ra ngươi vậy thật là đứng lâu, cờ ơn ở quỳ một hội, đã ngươi muốn quỳ xuống, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sở Phong Miên trưởng hơi động lòng. Cái này Lôi thiếu gia thân thể chính là ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, tại Lôi thiếu gia trên thân thể, áp bách cái này một cỗ linh lực, làm hắn cũng không còn cách nào phản kháng. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là xuất thủ, hắn một chảo, nhanh đến cực hạn, chiến long chi chảo, ngưng tụ mà ra, tại chỗ hướng về cái kia thần bí trung niên nhân, oanh kích mà đi. Tiểu tử, ngươi thật dám ra tay vờ ơ y thi tô tờ, đây chính là ngươi chủ động xuất thủ. Ta liền xem như giết người, vậy trách không được trên đầu ta. Thần bí trung niên nhân sững sờ, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý, chỉ là thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa, đạt được chút kỳ ngộ, liền coi chính mình là không đâu địch nổi. Đáng tiếc ngươi ta cảnh giới, trên lệch vẫn còn quá lớn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi hết thể kỳ ngộ, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần bí trung niên nhân bước ra một bước, trên thân khí thế, đột nhiên bạo phát đi ra. So với Hồng Mục, Đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, bất hủ chi cảnh vô địch nhân vật, trên thân khí tức, so với bình thường bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, phải cường đại mấy lần tình trạng. Hắn vừa ra tay, ở bên cạnh hắn, quỷ thân lượn lờ, sương mù tung hành, đem xung quanh đều là biến thành một mảnh quỷ vực. Tại cái này quỷ vực bên trong, trọn vẹn ba vị quỷ thần, đi ra, ba vị này quỷ thần, đều là bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ. Hiển nhiên Bo Nở Ho khi còn sống, đều là vô thượng lao tổ, cường giả tuyệt thế. Về sau bị cái này thần bí trung niên nhân giết chết, đem Bo Nở Ho thân thể, luyện hóa thành quỷ hồn. Mà tại cái này cường đại nhất ba vị quỷ thần bên người, còn có vô số quỷ vương, quỷ tướng, tiểu quỷ càng là vào biển, trùng trùng điệp điệp, hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Quỷ thần hàng thế chết cho ta, chờ ta giết người. Chính là đưa ngươi chuyển hóa làm ta cường đại nhất một vị quỷ thần, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.